Nắm dao nắm đằng chuôi. Cho nên đáp ứng nói. Mang ba người bọn hắn đi. Chờ khi trở về ám các chính ta tự mình xử lý. Mấy người thất sát lập tức đi lên. Đem kéo ba người thiếu niên xuống. Thất sát bọn họ là vậy. Trọng nghĩa khí nhưng khi ra tay đều nhẫn tâm máu lạnh như vậy. Nhiệm vụ được giao ra thì đều trở thành tu la đòi mạng. Bọn người thất sát nhìn thấy Ngâm Tuyết như vậy cũng không lấy gì làm quá ngạc nhiên. Người bên cạnh Ngâm Tuyết, tư tưởng cũng coi như là tương đối cởi mở. Ngân Tuyết khi bái Cẩm Thánh làm sư phụ, vị sư phụ này tính tình nổi danh cổ quái. Làm cho hiện tại Ngâm Tuyết khi làm việc cũng giống hắn tính tình có phần phóng túng không kềm chế được. Bọn họ đi theo Ngâm Tuyết đã lâu phần nào đều hiểu được. Ngày đó Ngâm Tuyết nhận một trường nội lực của Cẩm Thánh. Hai dòng nội lực đối chọi mạnh mẽ khiến nàng ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại lại có tính cổ quái ra tay lấy mạng người vô cùng tàn độc. Lần đầu nhìn thấy nàng như vậy bọn người thất sát không khỏi kinh sợ. Nhưng bọn hắn biết rõ nàng coi họ như người thân luôn bảo vệ bọn hắn. Thất sát bọn họ đều tình nguyện vì nàng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Cách chương.